bảy giác phận, xem bảy giác kia. Bảy hình thức yết ma được áp dụng đối với các vị tỳ kheo phạm tội được gọi chung là thất yết ma, cũng gọi là thất chủng tác pháp hay thất trì pháp. Bốn hình thức đầu tiên áp dụng đối với những người có sai phạm về hành vi, phải chịu sự trách phạt, kiểm chế hoặc khu biệt trong phạm vi tăng đoàn. Ba hình thức sau áp dụng với những người không đủ tín tâm, không tin theo chánh pháp, phải chịu sự trục xuất hẳn ra khỏi tăng đoàn. Bảy lậu hoặc, thất lậu, cũng gọi là thất chủng hữu lậu. Chỉ bảy loại phiền não lậu hoặc, gồm có kiến lậu, tu lậu, căn lậu, ác lậu, thân cận lậu, thọ lậu và niệm lậu. Bảy lậu hoặc này gồm chung hết thảy mọi phiền não lậu hoặc. Bảy món báo, xem bảy báo. Bảy món báo của vị chuyển luân thánh dương do phước đức của vị này chiêu cảm mà tự có, gồm luân bảo, bánh xe bảo có thể cưỡi bay đi khắp thiên hạ, tượng bảo, voi bảo, mã bảo, ngựa bảo, mani bảo, hạt châu như ý, nữ bảo, mỹ nhân xinh đẹp và hiền thục nhất có thể hiểu được ý vua, tạng bảo hay chủ tạng thần bảo là vị quan có giữ kho tàng, có khả năng tìm ra mọi kho tàng trong thiên hạ dưới biển sâu để vua tùy ý tiêu dùng. Binh bảo hay chủ binh thần bảo là vị tướng soái tài giỏi, nắm giữ binh quyền, có thể giúp vua chinh phục thiên hạ. Bảy nghiệp lành của thân và khẩu. Thân khẩu thất bao gồm thân có ba nghiệp, khẩu có bốn nghiệp. Ba nghiệp lành của thân là: một, không giết hại, thường phóng sanh, cứu vớt mạng sống cho muôn loài; hai, không trộm cắp, thường cứu giúp, bố thí những gì mình có cho tất cả chúng sanh; ba, không tà dâm, thường tôn trọng, bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình và người khác. Bốn nghiệp lành của miệng là: một, không nói dối, thường nói lời chân thật, xây dựng, tạo sự đoàn kết gắn bó và hòa hợp cho mọi người; hai, không nói trao chuốt, nói thô tục, thường nói những lời thuận theo đạo lý, có ích; ba, không nói hai lưỡi đâm thọc, gây bất hòa chia rẽ, thường nói lời hòa nhã yêu thương; bốn, không nói lời độc ác, thường nói những lời tốt lành hòa hợp. Bảy pháp giết sự tranh cãi. Thất diệt chánh pháp là bảy phương pháp hòa giải phải được áp dụng khi có sự bất hòa hoặc tranh chấp giữa các tỳ kheo. Nếu không tuân theo bảy phương pháp này để giết sự tranh cãi thì xem là phạm giới. Bảy phần bồ đề, xem bảy giác chi. Bảy phần giác, xem bảy giác chi. Bảy phần giới thanh tịnh, giới luật do Phật chế định, nhìn tổng quát có cả thảy bảy phần thất tụ, giữ gìn trọn vẹn không phạm cả bảy phần đó gọi là bảy phần giới thanh tịnh. Bảy phần giới bao gồm các giới xếp từ nặng đến nhẹ như sau: một, ba la di; hai, tăng tạng; ba, thâu lăng già; bốn, ba dịch đề; năm, đề xá ni; sáu, đột kiết la; bảy, ác thuyết hay bách chúng học pháp. Bảy phương tiện, bảy thừa phương tiện để dẫn dắt tất cả chúng sinh đến chỗ giải thoát. Tuy rằng giải thoát rốt ráo chỉ có một, nhưng do căn tánh sai khác của chúng sinh mà giả lập có bảy thừa khác nhau nên gọi là phương tiện, bao gồm nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, tạng giáo bồ tát thừa, thông giáo bồ tát thừa và việt giáo bồ tát thừa. Cả bảy thừa này đều là phương tiện để dẫn dắt chúng sinh thẳng đến Phật thừa, là quả vị giải thoát rốt ráo duy nhất. Bảy thánh giác, xem bảy giác kia. Bảy vị Phật. Từ Đức Phật Thích Ca về trước có bảy Đức Phật ra đời. Phật Thích Ca là vị thứ bảy. Danh hiệu các vị là: một, Phật Tỳ Bà Thi; hai, Phật Thi Khí; ba, Phật Tỳ Xá Phù; bốn, Phật Ca La Ca Tôn Đại; năm, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni; sáu, Phật Ca Diếp; bảy, Phật Thích Ca Mâu Ni. Bậc cao nhất không sợ, vô thượng vô sở quý. Danh hiệu tôn xưng Đức Phật là bậc cao thượng hơn hết, chẳng ai bằng, đã trừ hết mọi lo âu, sầu não, không còn có sự sợ sệt đối với muôn pháp. Bần đạo, xem Sa Môn. Bất cộng trụ, xem Ba La Di. Bất động, trạng thái không còn bị lay động bởi tham sân si, không động chuyển khi đối diện với trần cảnh. Bất động địa là địa vị tu chứng thứ 8 trong thập địa của hàng Bồ Tát. Đạt đến địa vị này, Bồ Tát không còn bị dao động bởi bất kỳ một cảnh ngộ nào và đã biết chắc khi nào mình sẽ đạt quả vị Phật, xem 10 địa vị. Bất hoàn, xem A Na Hàm và 4 quả thánh. Bất khả kiến yết ma, cũng gọi là bất kiến cử tội yết ma, bất kiến tận yết ma. Vì tỳ kheo có tội do không tự nhận biết, không thấy nhân quả, nên phải chịu phép yết ma này, không được sống chung trong tăng chúng. Bất kiến cử tội yết ma, xem bất khả kiến yết ma. Bất kiến tận yết ma, xem bất khả kiến yết ma. Bất lai, xem A-na-hàm và bốn quả thánh. Bất sanh, xem bốn quả thánh. Bất sát giới, xem giới không giết hại. Bất thối chuyển, xem không thối chuyển. Bất tử dược, xem cam lộ. Bệnh Kamala, phiên âm từ Phạn ngữ là Kamala, cũng đọc là Ca Mạc La, dịch là hoàng bệnh, là một loại bệnh làm cho người mắc bệnh nhìn thấy tất cả các màu sắc đều hóa ra màu vàng. Vào thời xưa, không ai có thể trị dứt được bệnh này. Quyền ứng âm nghĩa, quyển 23, gọi bệnh này là ác cấu. Bi vô lượng, xem bốn tâm vô lượng. Bỉ ngạn, xem bờ bên kia. Bích chi ca, xem Phật bích chi. Bích chi Phật thừa, xem ba thừa. Biên địa, hạ tiện, chỉ những vùng biên giới hẻo lánh, đời sống thấp hèn, xa nơi trung tâm văn hiến Trung Quốc. Vì thế nên những người sinh ra ở đây có nhiều bất lợi trong việc tu học, điều kiện vật chất thiếu thốn, điều kiện tu tập và hành trì cũng đều khó khăn. Lại rất khó gặp được những vị thầy giỏi, bạn tốt. Đây được xem là một trong tám nạn khiến chúng sinh khó tu học Phật Pháp. Biệt giải thoát, xem Ba La Đề Mộc Xoa. Bình đẳng tương tục, sở sanh, khổ, xem ba loại khổ. Bồ Tát Di Lặc, phiên âm từ Phạn ngữ là Maitreya, dịch là Từ Thị, cũng có tên là Vô Năng Thắng, hoặc theo âm Hán Việt là A Dật Đa, là một vị đại Bồ Tát và cũng là vị Phật trong tương lai, đã được Phật Thích Ca thọ ký. Cõi giáo hóa của ngài hiện nay là cung trời Đâu Xuất. Bồ Tát Diệu Đức, tức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, phiên âm từ Phạn ngữ là Manjusri. Vì danh xưng Phạn ngữ này được dịch là Diệu Đức, cũng dịch là Diệu Thủ, Diệu Cát Tường. Bồ Tát Lục Trụ, sự tu tập chứng đắc của hàng Bồ Tát chỉ làm sáu địa vị đều đã đạt đến chỗ vững vàng, không thối lui nữa, nên gọi là sáu trụ lục trụ. Sáu trụ ấy cũng tương đương với các giai đoạn tu tập và chứng đắc lên đến thập địa, phân ra như sau: 1. Chủng tánh trụ là hàng Bồ Tát tu thập hạnh. 2. Giải hạnh trụ là hàng Bồ Tát tu thập hồi hướng. 3. Tịnh tâm trụ là hàng Bồ Tát tu chứng sơ địa. 4. Hành đạo trụ là hàng Bồ Tát tu chứng từ nhị địa cho đến thất địa. 5. Quyết định trụ là hàng Bồ Tát tu chứng bát địa và cửu địa. 6. Cứu cánh trụ là hàng Bồ Tát tu chứng thập địa. Bồ Tát dứt sinh bổ xứ, xem Bồ Tát thọ thân sau cùng. Bồ Tát thọ thân sau cùng là vì Bồ Tát đản sinh để thành Phật, không còn thọ thân sau nữa. Nguyên bản dùng hậu thân Bồ Tát, nói đủ là tối hậu thân Bồ Tát, cũng gọi là Bồ Tát dứt sinh bổ xứ. Bồ Tát thừa, xem ba thừa. Bồ Tát từ thị, xem Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát, phiên âm từ Phạn ngữ là Ubovasatha, đọc trọn là Ưu Bổ Đà Bà, nghĩa là đoạn diệt điều ác, tăng trưởng điều thiện. Bồ Tát tức là thuyết giới, tụng giới bổn, Ba La Đề Mộc Xoa. Mỗi tháng hai kỳ, vào ngày Sóc và ngày Dòng, tức ngày Rằm và mùng 1. Tuy nhiên, một số nơi cũng quy định vào các ngày 14 và cuối tháng. Bố thí nhiếp, xem bốn pháp thâu nhiếp. Bố thí độ, xem đàn ba la mật. Bối mẫu, canh đối tác của thí dụ được dẫn trong nhiều kinh luận khác là ngư dương bối mẫu, đưa ra hình ảnh con cá đầu đàn hay con sò khi kiếm ăn dưới biển sâu. Chúng đi đến đâu thì cá bầy theo sau đến đó, cũng như tâm ý dẫn dắt các nghiệp lành, nghiệp dữ theo sau. Bổn tế trí, trí tuệ sáng suốt của chư Phật thấy biết được cội nguồn, bổn và giới hạn, tế của tất cả các pháp nên gọi là bổn tế trí. Bốn ấm gồm thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Khi nói bốn ấm là trừ ra sắc ấm, vì sắc ấm thuộc về hình sắc. Trong khái niệm danh sắc thì bốn ấm thuộc về danh. Bốn biện tài không ngăn ngại, xem bốn trí không ngăn ngại. Bốn binh chủng, ở đây chỉ quân đội ngày xưa, gồm bốn binh chủng là quân cưỡi voi, quân cưỡi ngựa, quân dùng xe và quân đánh bộ. Bốn bộ chúng, tứ bộ chúng, cũng gọi là bốn chúng, tứ chúng, bao gồm hai chúng xuất gia là tỳ kheo và tỳ kheo ni, hai chúng tại gia là cư sĩ nam Ưu Bà Tắc và cư sĩ nữ Ưu Bà Di. Tất cả đệ tử của Phật đều thuộc về một trong bốn chúng này. Bốn cảnh giới thiền, xem bốn thiền. Bốn chân đế hay bốn thánh đế, thường gọi là tứ diệu đế, gồm có khổ đế, tập đế hay tập khổ đế. diệt đế hay diệt cổ đế và đạo đế. Bốn chân đế cũng còn được gọi là bốn thánh thật hay tứ chánh đế. Khổ đế là chân lý chỉ ra rằng tất cả các pháp hiện hữu của thế gian đều có chung tính chất cơ bản là khổ đau. Vì thế, nếu chưa thoát ly khỏi dòng sinh tử thì không thể thoát khỏi khổ đau. Tập đế là chân lý chỉ ra những nguyên nhân gây khổ đau, cụ thể là dòng xoay tương tục của 12 nhân duyên, với vô minh là mắt xích quan trọng nhất. Diệt đế là chân lý chỉ ra rằng mọi khổ đau đều có thể chấm dứt, diệt trừ nếu chúng ta tu tập và nhận thức đúng để diệt trừ được những nguyên nhân gây ra khổ đau, mà quan trọng nhất là trừ diệt được vô minh. Đạo đế là chân lý chỉ ra con đường tu tập để đạt đến sự diệt trừ khổ đau, mà cụ thể là bát chánh đạo. Bốn chánh cần, tứ chánh cần cũng gọi là bốn tinh tấn, bao gồm một tinh tấn chuyên cần trừ bỏ các điều ác chưa sinh khởi, hai tinh tấn chuyên cần vượt qua những điều ác đã sinh khởi, ba tinh tấn chuyên cần phát huy các điều lành đã có, bốn tinh tấn chuyên cần làm cho các điều lành phát sinh. Tu tập bốn chánh cần cũng chính là chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Bốn chúng, xem bốn bộ chúng. Bốn cõi thiên hạ, tứ thiên hạ. Bốn châu ở bốn phương núi Tu Di với quyền thống lãnh của vị Chuyển Luân Thánh Vương khi vị vua ấy ra đời. Phương Bắc là Câu Lô Châu hay Quốc Đan Diệt Châu. Phương Nam là Thiềm Bộ Châu hay Diêm Phù Đề Châu. Phương Tây là Ngưu Quá Châu hay Cồ Gia Ni Châu. Phương Đông là Thắng Thần Châu hay Phất Bà Đề Châu. Bốn con rắn độc, xem bốn thứ độc. Bốn con sông hung bạo, tứ bạo hà. Chỉ bốn sự hung bạo thường lôi cuốn chúng sinh trôi lăn trong sinh tử. Đó là tham dục, chấp hữu, kiến chấp và vô minh. Bốn con sông lớn, tứ đại hà, thường được nhắc đến trong các ví dụ trong kinh điển. Chỉ bốn con sông lớn nhất ở Ấn Độ đều phát nguyên từ dãy núi Hy Mã Lạp, gồm có sông Hằng, sông Tân Đầu, sông Tư Đà và sông Bát Xoa. Bốn đại, tứ đại gồm đất, địa đại, nước, thủy đại, gió, phong đại và lửa, hỏa đại. Theo quan điểm ngày xưa, bốn đại là bốn yếu tố căn bản tạo thành vật chất. Hiểu theo ý nghĩa tượng trưng thì đây là bốn tính chất phổ biến của vật chất. Đất tượng trưng cho độ rắn chắc, cấu kết của vật chất. Nước tượng trưng cho độ ẩm, sự hiện diện của nước trong vật chất. Lửa tượng trưng cho nhiệt năng hay năng lượng hàm chứa trong mọi vật chất. Và gió tượng trưng cho sự chuyển động, thay đổi của các phân tử cấu thành vật chất. Tất cả vật chất trong vũ trụ đều do bốn tính chất này hòa hợp theo những tỷ lệ khác nhau mà tạo thành. Thân thể con người cũng không phải ngoại lệ, nên được gọi là thân tứ đại. Vì thân tứ đại là cội nguồn của mọi sự tham dục khổ não, nên người tu tập nên quán xét nó như là con rắn độc, tứ đại độc xà. Bốn đại tương khắc. Quan điểm y học ngày xưa cho rằng con người sở dĩ có bệnh là do sự tương khắc không hòa hợp của bốn đại, làm cho cơ thể phát triển không hài hòa. Vì thế, vị thầy thuốc chỉ cần điều chỉnh được sự bất cân đối đó là có thể làm cho bệnh tật mất đi. Bốn đạo binh, xem bốn binh. Bốn điên đảo, tứ điên đảo cũng gọi là tứ đảo. Bốn tư tưởng sai trái, đi ngược với chân lý, đó là một, vô thường cho là thường, thường cho là vô thường. Hai, khổ cho là vui, vui cho là khổ. Ba, không có ngã cho là có ngã, có ngã cho là không có ngã. Bốn, bất tịnh cho là tịnh, tịnh cho là bất tịnh. Bốn sự điên đảo này khiến chúng sinh không nhận thức được đúng về bản chất của đời sống, và do bốn sự điên đảo này mà phạm vào mọi việc làm trái ngược với chánh kiến. Bốn điều ác của miệng bao gồm nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi và nói lời độc ác. Bốn đức chẳng sợ, tứ vô sở quý, cũng gọi là tứ vô quý, bao gồm một, nhất thiết trí vô sở quý, hai, lậu tận vô sở quý, ba, thuyết kiến đạo vô sở quý, bốn, thuyết tận khổ đạo vô sở quý. Đó là bốn đức chẳng sợ của Phật. Lại có bốn đức chẳng sợ của hàng Bồ Tát là: một, tổng trì bất dông thuyết pháp vô quý; hai, tận tri pháp dược, cập tri chúng sanh căn dục tánh tâm thuyết pháp vô quý; ba, thiện năng vấn đáp thuyết pháp vô quý; bốn, năng đoạn vật nghi thuyết pháp vô quý. Bốn đường ác chỉ các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, xem thêm ba đường ác. Bốn giai cấp bao gồm các giai cấp Bà La Môn, Sát Lỵ hay Sát Đế Lỵ, Tỳ Xá hay Tỳ Xá Gia, Thủ Đà hay Thủ Đà La. Đây là bốn giai cấp trong hệ thống phân biệt của xã hội Ấn Độ đã có từ trước thời Đức Phật. Bà La Môn chỉ chung các tu sĩ giữ quyền cúng tế và thực hành các lễ nghi tôn giáo cho các cộng đồng. Sát lỵ chỉ giai cấp nắm quyền cai trị, gồm vua chúa, tướng lãnh, quan chức. Tỳ xá chỉ chung những người buôn bán, thương nhân, cũng gọi là trưởng giả. Thủ đà là giai cấp thấp hèn nghèo khó. Ngoài bốn giai cấp này còn có hạng chiên đà la, bị xem là những người hạ tiền, không thuộc về giai cấp nào cả. Hạng chiên đà la bị khinh bỉ đến mức độ luật pháp đương thời cấm họ không được chạm vào người khác. Xem thêm chiên đà la. Bốn giới cấm nặng, xem ba la di. Bốn hướng tứ hướng. Hướng hay hướng gì là các địa vị đã dứt trừ kiến hoặc, sắp sửa chứng đắc các thánh quả. Mỗi thánh quả có một hướng gì trước đó, như Tu Đà Hoàng hướng cho đến A La Hán hướng. Bốn loại cúng dường, tứ sự cúng dường, chỉ việc cúng dường bốn nhu cầu thiết yếu, gồm thức ăn uống, y phục, chỗ ngủ nghỉ và thuốc thang trị bệnh. Bốn loại gió, tứ phong, được phân ra theo tác dụng của gió, gồm có trụ phong, trì phong, bất động phong và kiên cố phong. Bốn loại hoa sen gồm bốn màu: hoa ưu bát la màu xanh, hoa câu vật đầu màu vàng, hoa ba đầu ma hay bát đầu ma màu hồng, hoa phân đà lì màu trắng. Bốn loại ma, xem bốn ma. Bốn loại quân, xem bốn binh. Bốn ma cũng gọi là bốn loại ma tứ chủng ma, chỉ bốn thứ nghịch hại gây rối loạn nơi thân tâm chúng sinh. 1. Phiền não ma, hết thảy mọi phiền não trong đời sống. 2. Ấm ma hay ngũ ấm ma, chỉ các ấm sắc thọ tưởng hành thức là các yếu tố cấu thành thân tâm, cũng là nguyên nhân của đau khổ. 3. Tử ma, ma chết chấm dứt mạng sống của chúng sinh. 4. Tha hóa tự tại thiên tử ma, ma trời dưới quyền ma dương ở cõi trời tha hóa tự tại, thường gây mọi trở ngại cho người tu tập chánh đạo. 4. Như ý túc, tứ như ý túc cũng gọi là tứ thần túc, chỉ bốn pháp tu có thể giúp người tu tập có được thần lực, thần thông, nghĩa là sức mạnh vượt qua tất cả chướng ngại trên đường tu tập, bao gồm: 1. Dục như ý túc, lòng mong muốn tha thiết, khát khao giải thoát, ý chí kiên trì trong tu tập. 2. Tinh tấn như ý túc hay cần như ý túc, phát triển nghị lực mạnh mẽ trong tu tập, luôn chuyên cần tinh tấn tu tập chánh pháp. 3. Tâm như ý túc, nhất tâm tập trung tâm ý vào sự tu tập, chú tâm. 4. Trạch pháp như ý túc, nghiên tầm học hỏi giáo lý, phân biệt rõ chánh pháp tà pháp. 4. Niệm xứ, tứ niệm xứ, bốn chỗ quán tưởng suy xét của người tu tập, gồm có: 1. Quán thân bất tịnh, thấy rõ sự dơ nhớp của thân thể do vật chất cấu thành, dễ tan rã hư hoại. 2. Quán thọ thì khổ, thấy rõ tất cả mọi cảm thọ đều là khổ não, không chìm đắm say mê trong đó. 3. Quán tâm vô thường, thấy rõ mọi tâm niệm thường biến đổi, sinh diệt trong từng sát na. 4. Quán pháp vô ngã, thấy rõ tất cả các pháp đều không thật có một bản ngã tồn tại độc lập, chỉ là do nhân duyên hòa hợp mà sinh ra. 4. Phạm trú, xem 4 tâm vô lượng. 4. Pháp không ngăn ngại, xem 4 trí không ngăn ngại. 4. Pháp thâu nhiếp, tứ nhiếp pháp. 4. Phương pháp thu phục, nhiếp phục lòng người, bao gồm: 1. Bố thí nhiếp, bố thí tài vật pháp ngữ để nhiếp phục lòng người. 2. Ái ngữ nhiếp, dùng lời dịu ngọt nhu hòa dễ mến để nhiếp phục lòng người. 3. Lợi hành nhiếp, dùng những sự việc mang lại lợi ích để nhiếp phục lòng người. 4. Đồng sự nhiếp, dùng cách làm việc chung cùng, hòa đồng để nhiếp phục lòng người. Mục đích chung của bốn pháp thâu nhiếp này là dẫn dắt chúng sanh đi theo mình trên con đường tu tập hướng thượng. 4. Phương kế cận, xem 4 phương phụ. 4 phương phụ tứ duy là bốn phương ở giữa bốn phương chính, gồm các phương Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc. Khái niệm mười phương thập phương thường dùng trong đạo Phật là xuất phát từ đây, bao gồm các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc cùng giả hai phương trên và dưới. Bốn quả thánh, tứ quả hay tứ thánh quả là bốn quả vị của hàng thanh văn thừa, gồm có: 1. Tu Đà Hoàng, dịch nghĩa nhập lưu, dự lưu là bậc bắt đầu dự vào hàng thánh quả. 2. Tư Đà Hàm, dịch nghĩa nhất lai, đây là quả vị chỉ còn tái sinh một lần nữa trước khi đạt giải thoát rốt ráo. 3. A Na Hàm, dịch nghĩa bất lai bất hoàng, là bậc không còn phải trở lại dòng sinh tử vì nghiệp quả. 4. A La Hán, dịch nghĩa là bất sanh, là bậc đã diệt trừ hết các phiền não, đoạn diệt nghiệp sinh tử. A La Hán là quả vị cao nhất, cũng gọi là hữu dư niết bàn hay niết bàn của tiểu thừa. 4. Sự điên đảo, xem 4 điên đảo. 4 tâm vô lượng, tứ vô lượng tâm, cũng gọi là 4 phạm trú, gồm có: 1. Từ vô lượng. 2. Bi vô lượng. 3. Hỷ vô lượng. 4. Xả vô lượng. Đây là bốn tâm nguyện rộng lớn, không có giới hạn, vô lượng của Phật và các vị Bồ Tát. Bốn tâm này đối trị bốn phiền não là sân hận, ganh tị, buồn bực và tham muốn, lại làm lợi ích cho vô lượng vô số chúng sinh nên gọi là bốn tâm vô lượng. Bốn thánh đế, xem bốn chân đế. Bốn thánh thần, xem bốn chân đế. Bốn thiên vương hộ thế. Bốn vị vua trời có trách nhiệm thủ hộ bốn phương trong thế gian này. Bốn ngài ở lưng chừng theo bốn phía núi Tu Di, gồm có 1. Trì Quốc Thiên Dương, cai quản phương Đông. 2. Quảng Mục Thiên Dương, cai quản phương Tây. 3. Tăng Trưởng Thiên Dương, cai quản phương Nam. 4. Đa Văn Thiên Dương, cai quản phương Bắc. Bốn thiền, gồm từ thấp lên cao, là bốn cảnh giới thiền định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Bốn thiền, tám định, tứ thiền, bát định, ở mức độ trình tự chứng đắc của người tu tập thiền định. Bốn thiền gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, đều còn thuộc trong phạm vi sắc giới. Tám định bao gồm cả bốn mức định thuộc sắc giới của bốn thiền, cộng với bốn mức định thuộc vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bốn thứ độc, tứ chủng độc. Bốn thứ độc hại của các loài rắn, loài trùng, loài ác quỷ, ác ma, bao gồm 1. Kiến độc, lấy mắt nhìn gây hại. 2. Xúc độc, xúc chạm vào người gây hại. 3. Khiết độc, cắn gặm vào người gây hại. Và 4. Hư độc, khí độc, phun ra hơi độc gây hại. Bốn thứ độc cũng được dùng để chỉ bốn đại tứ đại, gồm đất, nước, gió và lửa, được xem là các yếu tố cấu thành vật chất. Vì bốn đại do duyên hợp, không thường tồn, là cội gốc của khổ đau, nên người tu hành xem đó là bốn thứ độc, cũng gọi là bốn con rắn độc, tứ độc xà. Bốn tinh tấn, xem bốn chánh cần. Bốn tội nghiêm trọng, xem ba la di. 404 bệnh khổ. Thân thể do tứ đại hợp thành, mỗi đại tan giảm bất thường, có thể sinh ra 101 bệnh não. Do cách tính này nên bốn đại sinh ra 404 bệnh não. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là cách nói tượng trưng, diễn ý là có rất nhiều bệnh tật khác nhau. Bốn trí không ngăn ngại, tứ vô ngại trí, gồm pháp vô ngại trí, nghĩa vô ngại trí, từ vô ngại trí và lạc thuyết vô ngại trí. Bốn trí không ngăn ngại này cũng chính là bốn biện tài vô ngại, tứ vô ngại biện. Vì Bồ Tát khi đạt được bốn trí này thì có thể vì tất cả chúng sinh mà biện thuyết chánh pháp không ngăn ngại. Những ý nghĩa này được Đức Phật thuyết giảng rất kỹ trong kinh này, gọi là bốn pháp không ngăn ngại. Xin xem lại bắt đầu từ trang 418 của tập 3. Đôi khi các pháp này cũng được gọi tắt là bốn vô ngại, tứ vô ngại. Bốn tư tưởng điên đảo, xem bốn điên đảo. Bốn vị tự tại, xem bốn thiên vương hộ thế. Bốn vô ngại, xem bốn trí không ngăn ngại. Bờ bên kia bỉ ngạn, chỉ niết bàn, khi đã dứt phiền não và thành Phật. Đối nghĩa với bờ bên này, thử ngạn, tức là luân hồi, còn phiền não là chúng sanh. Kinh Phật dùng cụm từ đáo bỉ ngạn, đến bờ bên kia, theo tiếng Phạn là ba la mật đa, hay nói gọn là ba la mật. Hán dịch nghĩa là độ, là đưa qua, nghĩa là pháp môn giúp đưa qua bờ bên kia, đạt đến sự giải thoát. Đó là sáu pháp ba la mật, hay còn gọi là lục độ, bao gồm bố thí độ, trì giới độ, nhẫn nhục độ, tinh tấn độ, thiền định độ và trí huệ độ. Kakala, phiên âm từ Phạn ngữ là Kakala, chỉ con quạ. Nhân theo tiếng kêu của quạ nên tiếng Phạn gọi tên là Kakala.